Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1196, một ngữ thành sấm. Tôn Sách đi loanh quanh con ngươi, biết mình cái đề tài này chọn sai, mà lại sai đến vô cùng không hợp thói thường. Hắn vội vàng đem sự tình giải thích một phen, để Viên Quyền yên tâm. Không muốn hoảng sợ ra bệnh tới, Viên Quyền buông lỏng một hơi, khó nén ngượng ngùng, nàng cúi đầu, dùng dây lụa trên ngón tay quay tới quay lui. Thực, như vì phu quân suy nghĩ, cái này chưa chắc là hỏng sự tình, nếu như có thể xảo thủ, làm gì cướp đoạt, có ý tứ gì, ngươi để cho ta học Vương Mãng. Viên Quyền ngẩng đầu, khôi phục thường ngày trấn định. Vương Mãng có cái gì không tốt? Nếu như nói nhất định có cái gì không tốt, đại khái chỉ là hắn sau cùng bại vong. Nếu như Tân Triều không có diệt vong, cũng có thể kéo dài hơn trăm năm. Người trong thiên hạ không biết hội làm sao ca công tụng đức đây. Tôn Sách cười cười, không nói chuyện. Viên thị nội bộ đại khái sớm có chung nhận thức, chiếm lấy Lưu thị Giang Sơn, càng lập Viên thị Tân Triều. Viên Quyền có dạng này cách nghĩ cũng là không tính kỳ quái, ta có chút kỳ quái. Vì cái gì Viên thị không cùng hoàng thất quan hệ thông gia? Viên Quyền im lặng cười rộ lên, ánh mắt bên trong lộ ra một tia phiền muộn, đây đại khái là Viên thị vận khí không tốt a. Hiện tại vận khí tốt rơi vào Tôn thị trên thân, phu quân vẫn là thận trọng một số, không nên tùy tiện cự tuyệt. Tôn Sách không hiểu chút nào, thúc giục Viên Quyền giải thích một chút, gặp Tôn Sách hồn nhiên không xem ra gì, cũng không cùng thiên tử quan hệ thông gia ý tứ, Viên Quyền cũng yên tâm không ít, lại bị Tôn Sách thúc bất quá, liền nói ra, tướng quân biết hoàn đế thường có cái gọi điền thánh thải nữ sao? Tôn Sách suy nghĩ kỹ một chút, giống như có chút ấn tượng, lại không thế nào quen thuộc. Hắn biết Hán hoàn đế hoàng hậu bắt đầu là Lương Ký muội muội, về sau có cái gọi Đặng Mãnh, cũng có thể xem như người nhà họ Lương, lại sau này cũng là Đậu hoàng hậu. Ngươi cẩn thận nói một chút. Tôn Sách lòng hiếu kỳ nổi lên, lôi kéo Viên Quyền vì nàng quạt gió, thúc nàng mau nói, làm lấy Viên Hành mặt. Viên Quyền không có ý tứ cùng Tôn Sách quá thân cận, nhưng lại không tránh thoát, đành phải ở mờ, dựa vào Tôn Sách bên người. Nói về xưa nay, Viên thị không phải không nghĩ tới cùng thiên tử quan hệ thông gia. Sớm có hoàn đế lúc, Viên gia thì cân nhắc qua sự kiện này, cũng tiến hành an bài. Hiếu hoàn đế vào cung thì mới 15 tuổi, nhưng hắn thông minh hơn người, biết Lương gia thế lớn, chính mình không thể trêu vào. Nếu không nhẹ thì bị phế, nặng thì mất mạng, cho nên nghe lời cưới Lương Hoàng hậu. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng Lương Hoàng hậu là người nhà họ Lương, sẽ không cùng hắn thân mật. Hắn cần một cái có thể cùng hắn thân mật, thật coi hắn là trượng phu, làm hoàng đế nữ nhân. Điền Thánh ngay vào lúc này vào cung, thải nữ Điền Thánh cũng là bên trong một nước nhìn như nhàn cờ, kỳ thực thăm dò rượu chiêu. Cái gọi là thải nữ cũng là bồi hoàng đế luyện tập thuật phòng the nữ tử. Không chỉ dung mạo tốt, mà lại phần lớn đi qua thuật phòng the chuyên môn huấn luyện. Nàng xuất thân bần hàn, lại không biết những cái kia triều chính, tự nhiên đem hiếu hoàn đế coi như chính thức hoàng đế, ngoan ngoãn phục tùng. Điền Thánh rất nhanh liền thu hoạch được hiếu hoàn đế sủng ái. Hiếu hoàn đế giết Lương Ký về sau, đưa ra muốn lập Điền Thánh làm hậu. Kết quả sự kiện này gây nên lấy Trần Phiền cầm đầu quần thần nhất trí phản đối. Nguyên nhân có rất nhiều, tỉ như Điền Thánh xuất thân không rất cao quý loại hình. Nhưng những thứ này đối hiếu hoàn đế tới nói cũng không trọng yếu. Sau cùng để hiếu hoàn đế thay đổi chủ ý nguyên nhân chỉ có một đầu. Điền thị là thuấn đế về sau, thổ đức, dựa theo ngũ đức trung thủy thuyết, Hán là hỏa đức, thay thế Hán triều cũng là Thổ Đức, tốt nhất ví dụ cũng là Vương Mãng. Dạng này sự tình đã từng có một lần, Hiếu Hoàn đế đương nhiên không chịu lại mạo hiểm một lần. Cho nên hắn quả quyết từ bỏ đối điền thánh sủng ái, cưới Đậu Hoàng hậu. Chiếu ngươi nói như vậy, Vương Mỹ Nhân có phải hay không cũng là Thuấn đế về sau? Đương kim thiên tử trên người có Thuấn đế huyết mạch, cái này thì nói không rõ. Họ tên nguồn gốc nguyên bản thì phức tạp, mấy trăm năm trước sự tình đều chưa hẳn nói rõ được. Huống chi ba đời trước kia sự tình, Viên Quyền ôm lấy Tôn Sách cánh tay, cười ha hả nói, có điều, ngươi Tôn gia tự xưng là Tôn Vũ chi hậu, ngươi lại tạo ra Thuấn Tránh Đan Chu dạng này cố sự đến. Hiển nhiên là lấy Thuấn đế huyết mạch tự cho mình là thiên tử nguyện ý cùng nhà ngươi quan hệ thông gia. Đây chính là một dấu hiệu tốt, có nhường ngôi chi trinh, khác ta không dám nói. Nếu như Viên Bản Sơ có tuổi tác phù hợp nữ nhi, có lẽ đã sớm phái người trên viết, muốn thiên tử hướng hắn đề thân. Tôn Sách một bản nghiêm túc gật gật đầu, nói như vậy cũng có đạo lý. Thiên cùng không lấy, điểm xấu, đã thiên tử chủ động đem cơ hội này đưa đến trước mặt ta, ta có phải hay không cái kia tiếp nhận? Viên Quyền trắng Tôn Sách liếc một chút, tốt a, vậy ngươi đem nhị muội gả cho thiên tử đi, ta vì cái gì không thể lên công chúa? Viên Quyền che miệng cười rộ lên, lên công chúa liền không thể thống binh. Ngươi nguyện ý làm cái nhàn chức, giao ra binh quyền, ta muốn thiên tử sẽ phi thường vui lòng. Nàng đón đến, muốn nói cái gì, lời đến khóe miệng, lại nuốt trở về. Tôn Sách lắc lắc nàng, có lời gì cứ nói a. Ấp a ấp úng rất chán. Ây, vẫn là không nói a. Mặc dù biết phu quân không có lên công chúa tâm tư, nhưng cũng không nên nhiều lời. Nói nha, nói nha. Tôn Sách nghe được chính hăng say, chỗ nào chịu theo. Hắn gãi Viên Quyền ngứa, thúc hắn mau nói. Viên Quyền cười đến nhánh hoa run rẩy, lại còn không chịu nói. Viên Hành tại màn trướng sau nghe được cuống cuồng, nhịn không được chen một câu, tướng quân, ngươi cũng đừng hỏi, không phải cái gì tốt lời nói, thường nói một lời thành sấm, tỉ tỉ là không muốn nhất thời lanh mồm lanh miệng chuốc hoa, chậm chế tướng quân vận trình. Tôn Sách trong lòng ấm áp, ôm lấy Viên Quyền, tại bên tai nàng nhẹ giọng nói ra, thật chứ? Viên Quyền đỏ mặt, gật gật đầu, vậy ta thì không hỏi, dù sao ta cũng không muốn còn cái gì công chúa. Tôn Sách cười một tiếng, hiện tại, ngươi có thể yên tâm đi. Viên Quyền rất quẫn, ta nào có, còn mạnh miệng, ha ha, nhìn ngươi vừa mới như thế, đều nhanh muốn khóc. Tôn Sách ôm lấy Viên Quyền lắc lắc, hướng về phía màn trướng sau Viên Hành lớn tiếng nói, a Hành, ngươi về sau có thể được đối ngươi tỉ tỉ tốt một chút. Nàng Viên này tâm a, hơn phân nửa đều ở trên thân thể ngươi, ta đều có chút ghen ghét đây. Viên Hành cười khanh khách nói, tỉ tỉ tốt với ta là biết, có thể đem quân cũng không cần ghen ghét. Nếu nói nàng lòng có hơn phân nửa tại trên người của ta, cái kia nàng cả người đều là tướng quân. Theo ta thấy, thì ngươi nói nhiều. Viên Quyền sẵn giọng, xem ra nữ giới tịch thu đến còn không đủ nhiều. Viên Hành năn nỉ nói, tỉ tỉ, ngươi thì xem ở ta mới vừa rồi giúp ngươi nói chuyện phân thượng, thì tha ta đi. Nhìn lấy cái này hai tỉ muội pha trò phô trương, Tôn Sách tâm tình thật tốt, ngoan lớn gan lên, hắn ra hiệu Viên Quyền chớ có lên tiếng, rón rén đi đến màn trướng, đột nhiên xốc lên màn trướng, đem ngay tại cầu tình Viên Hành chặn ngang ôm lấy, trở lại chỗ ngồi trước, một lần nữa vào chỗ, một tay ôm lấy Viên Quyền, một tay ôm lấy Viên Hành. Viên Quyền sắc mặt đỏ lên, Viên Hành lại xấu hổ mặt đỏ như máu, đẩy Viên Quyền nũng nịu, vùi đầu tại nàng trong ngực không chịu lên. Tôn Sách cười hắc hắc nói, Ta nói a Hành a, ngươi cái này cũng kia cái gì? Ta cái kia cưới ngươi nhập môn a, miễn cho ngươi tỉ tỉ mỗi ngày lo lắng. Ngươi tiến ta Tôn gia môn, làm chính thê, tương lai lại sinh một cái con trai trưởng, nàng mới có thể an tâm. Ta không muốn, Viên Hành dọa đến kêu to. Ta không muốn sinh con. Viên Quyền sắc mặt thay đổi, nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, ngươi nói bậy bạ gì đó. Viên Hành cũng giật mình, vội vàng an ủi im miệng ba, bất an nhìn lấy Viên Quyền. Nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt nhỏ giờ phút này không có một tia huyết sắc. Cái miệng nhỏ nhắn bẹp, oa, một tiếng khóc ra thành tiếng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN